động thủ. Mắt thấy phương án thứ nhất chưa thành công, Diệp Oản Oản chỉ có thể trực tiếp ra lệnh cưỡng chế. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão hai người trong nháy mắt xông tới. Tứ trưởng lão và Nhị trưởng lão, còn có mấy vị đường chủ cũng không cam chịu bị rơi lại ở phía sau. Người nào người nấy vắt chân lên cổ chạy tới, đồng loạt xung phong, lao thẳng về phía mấy chiếc xe tải. Giờ phút này, xe tải lớn đi đầu bỗng nhiên bị chiếc VIP lao ra cản đường, tốc độ của hai chiếc xe còn lại ở phía sau dĩ nhiên cũng chậm lại. Chỉ thấy Tam trưởng lão một người một ngựa đi tới ghế tài xế của chiếc xe thứ ba, đấm ra một quyền, đánh vỡ kính xe, nhanh chóng mở toang cửa, tóm lấy gã tài xế lôi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1922, phát hiện bất ngờ, mấy vị trưởng lão và đường chủ cũng rối rít noi theo, dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, đánh vỡ cửa kính xe, khống chế và đánh trọng thương mấy gã lái xe. Bọn họ chặn đường xe tải lớn, cũng không phải chuyện đùa đâu. Lỡ như để cho tài xế tỉnh hồn lại, lúc đó muốn ngăn xe tải lại, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Hừ, to gan lớn mật. Lúc này, Kim trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vọt ra khỏi chiếc xe tải đi đầu. Trừ Kim trưởng lão ra, còn có hai người đàn ông trung niên thuộc Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Xe vận chuyển của Võ Đạo Liên Minh Công Hội mà cũng dám cản. Một gã đàn ông trong số đó hướng về bốn phía quan sát, lạnh giọng quát lên: "Là ai tới, mau báo danh ra." Mặt Kim trưởng lão đầy vẻ bình tĩnh. Mà Kim trưởng lão vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, con ngươi Kim trưởng lão khẽ hít một cái. "Kim trưởng lão, đã lâu không gặp." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kim trưởng lão, khẽ mỉm cười. "Ồ." Kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Bạch Minh chủ của Không Sợ Minh, Bạch Phong. Quả đúng là không tệ à nha. Độc Lập Châu này, Không Sợ Minh dựa vào cướp bóc để sống. Chỉ bất quá, cướp đồ của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Bạch Minh chủ, sợ là có chút không thức thời rồi đi. Ngậm mõm chó của ngươi lại." Một bên, Bắc Đầu chỉ thẳng vào mặt Kim trưởng lão, cười lạnh khoe khoang, "Chúng ta trừ cướp ra, cũng đi trộm, còn có giả vờ bị xe đụng, có rất nhiều nghiệp vụ, ngươi biết cái cọng lông." Diệp Oản Oản, "Có thể bớt nói vài câu được không? Cảm ơn." "Chớ có nói nhảm cùng lão già này, cùng tiến lên, trong thời gian ngắn nhất bắt lão ta lại." Tam trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, "Thời gian kéo dài càng lâu, sẽ càng bất lợi đối với bọn họ. Lúc trước Minh chủ đã từng nói, phải trong nháy mắt bắt lấy Kim trưởng lão." Không đợi Kim trưởng lão kịp phục hồi lại tinh thần, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão và cả mấy vị đường chủ trong nháy mắt vây lấy Kim trưởng lão và hai người đàn ông trung niên của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Gã Kim trưởng lão này, mặc dù có võ công khá tốt, nhưng giờ phút này phải đối mặt với hơn chục người, cũng chẳng thấm béo vào đâu. Cùng lắm chỉ mất chừng 15 phút, Kim trưởng lão và hai người đàn ông trung niên kia lần lượt bị đánh bại, sau đó bị trói gô cổ, ném vào bên trong chiếc MVP. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Oản Oản cùng Đại trưởng lão, Thất Tinh và hai vị đường chủ rời đi trước, những người khác lưu lại thanh lý hiện trường, tuyệt đối không để sót lại một chút chứng cứ nào. Sau khi đám người Diệp Oản Oản và Thất Tinh lái xe VIP rời đi, ở đây còn lại Tam trưởng lão, Bắc Đầu và cả đám người Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, nhanh chóng quét dọn sạch sẽ hiện trường vụ bắt cóc. Bắt đầu leo lên xe tải lớn, nhìn tài nguyên chất chồng trong xe, nhất thời mắt nổ đom đóm, "Con bà nó, các người mau lại đây nhìn một chút." Nghe tiếng, Tam trưởng lão chạy nhanh nhất, sau khi nhìn thấy từng xe đầy tài nguyên kia, cũng không nhịn được suýt xoa một tiếng. Trừ số lượng lớn hiện kim ra, còn có rất nhiều thảo dược quý, có dùng tiền cũng không mua được. "Tam trưởng lão, trong xe còn có người." Bỗng nhiên, một vị đường chủ mở miệng hô lên. "Ồ." Tam trưởng lão và Bắc Đầu lập tức tập trung tinh thần. Sau khi mở chiếc xe thứ ba ra, Tam trưởng lão mặt đầy kinh ngạc. Một người đàn bà nhìn qua khoảng chừng hơn 40 tuổi bị trói gô cổ. Vào giờ phút này, Bắc Đầu mặt đầy mộng bức. "Mẹ, tại sao lại là mẹ?" "Cái gì?" Nghe Bắc Đầu nói vậy, thần sắc Tam trưởng lão càng thêm kinh ngạc. "Bắc Đầu, đó là mẹ của ngươi. Là mẹ tôi. Bắc Đầu gật đầu liên tục. Vậy ngươi còn không mau nhanh giúp mẹ của ngươi mở trói. Nhị trưởng lão nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1923, nhất định là vừa ý mẹ đệ. Đúng đúng đúng. Bắc Đầu liền vội vàng tiến lên, mở trói cho người phụ nữ kia. Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là mẹ bị xe tông, đang dưỡng thương tại bệnh viện sao? Làm sao lại bị người của võ đạo liên minh công hội trói? Có chuyện gì? Bắc Đầu mặt đầy mộng bức. Mẹ hắn chỉ là một người bình thường, võ đạo liên minh công hội trói mẹ hắn để làm cái gì? Mẹ, sẽ không phải là lão già họ Kim chết bầm kia. Vừa ý mẹ rồi đi. Bắc Đầu mặt đầy lo âu. Giờ phút này, người phụ nữ nó có chút suy yếu, nhìn Bắc Đầu một cái, nhưng cũng không nói thêm gì cả. Đừng nói nữa, có chuyện gì trước tiên trở về rồi hãy nói. Tam trưởng lão lên tiếng. Nhìn một chút xem trên xe có thiết bị theo dõi, hoặc máy định vị hay không. Nếu như có, hủy toàn bộ đi, sau đó giấu mấy chiếc xe đi. Nhị trưởng lão nói. Không bao lâu, ba chiếc xe tải lớn liền bị giấu ở một nơi cực kỳ kín đáo. Mọi người thì lại lập tức trở về Không Sợ Minh. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc tại Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản vừa mới uống một hớp nước, Bắc Đầu đã đỡ mẹ của cậu ta đi vào trong phòng làm việc. Thấy vậy, Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ. Đây là có chuyện gì? Phong tỷ, đây là mẹ đệ. Bắc Đầu vội vàng nói. A, nghe Bắc Đầu giới thiệu, Diệp Oản Oản càng thêm mộng bức rồi. Bắc Đầu làm sao lại dẫn mẹ của cậu ta tới đây? A Di, chào gì? Diệp Oản Oản hướng về phía người phụ nữ nọ, lên tiếng chào hỏi. Bà ta hướng về Diệp Oản Oản quan sát, khẽ vuốt cằm. Phong tỷ, tỷ nhất định phải làm chủ cho mẹ của đệ. Mẹ đệ bị lão bất tử họ Kim kia trói đi, giấu ở trên xe. Lão bất tử chó chết kia, nhất định là vừa ý mẹ đệ. Bắc Đầu mặt đầy tức giận, chó má. Võ đạo liên minh công hội, tự cho mình là chính nghĩa, lại có thể làm ra loại chuyện này. Để chửi tổ tông 18 đời của bọn chúng. Chớ nói nhảm. Người phụ nữ lườm Bắc Đầu một cái. Diệp Oản Oản. Khá là quái gì à nha. Mẹ, đây là lão bản của con, minh chủ Không Sợ Minh. Bắc Đầu mở miệng nói. Ừm. Nữ nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, gật đầu một cái. Trước tiên phải cảm ơn cô từ trước tới nay đã chiếu cố cho Bắc Đầu nhiều rồi. Vâng. Diệp Oản Oản đáp. Đúng rồi, A-di, võ đạo liên minh công hội, tại sao lại muốn bắt bà? Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút hiếu kỳ. Võ đạo liên minh công hội này, nếu như bắt trói Bắc Đầu, nàng còn có thể lý giải được. Nhưng còn bắt mẹ của Bắc Đầu, chuyện này có thể là có hiểu lầm gì đó, tôi cũng không biết nữa. Người phụ nữ có chút yếu ớt đáp lời. Một giây kế tiếp, khóe mắt của bà ta đảo nhanh qua, vừa vặn nhìn thấy chiếc nhẫn kia trên tay Diệp Oản Oản. Trong mắt bà ta bỗng lóe lên một vẻ khiếp sợ khó có thể dùng lời để diễn tả. Bắc Đầu, tôi còn có chút chuyện, cậu chú ý chăm sóc gì thật chu đáo. Diệp Oản Oản sau khi giao phó một câu với Bắc Đầu, liền sải bước đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi Diệp Oản Oản trở lại, lập tức bắt nhốt Kim trưởng lão ở bên trong một cứ điểm bí mật của Không Sợ Minh ở bên ngoài, chứ không giấu tại trụ sở chính. Chỉ chốc lát sau, đám người Diệp Oản Oản đi tới cứ điểm bí mật, thấy trên người Kim trưởng lão và hai người đàn ông trung niên kia bị xích sắt quấn chặt. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Oản Oản hướng về mấy vị đường chủ ra lệnh. Vâng. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, mấy vị đường chủ lập tức rời khỏi nơi này, để lại một mình nàng ở bên trong. Sau khi thấy mọi người rời đi, Diệp Oản Oản nhìn về phía Kim trưởng lão đang điên cuồng giãy giụa, ý cười đầy mặt, nói: "Kim trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện với nhau một chút." "Bạch Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là đang công khai khiêu khích võ đạo liên minh công hội. Ngươi thật sự dự định đối địch với võ đạo liên minh công hội sao?" Kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh giọng quát lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1924, chẳng lẽ ngươi là Nhiếp Vô Ưu? Ha ha. Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, hiện tại không có quan hệ gì với võ đạo liên minh công hội cả. người ta tìm chính là ngươi, không phải là võ đạo liên minh công hội. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế salon, cười lạnh. Tìm ta? Chân mày Kim trưởng lão nhíu chặt lại. Kim trưởng lão, năm đó, thanh dao găm kia của ngươi, suýt nữa đã giết chết ta rồi đó nha. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kim trưởng lão, tỉnh queo lên tiếng. Năm đó, dao găm. Nghe Diệp Oản Oản nói chuyện, thần sắc Kim trưởng lão càng thêm quái dị. Bạch Minh chủ, ngươi rốt cục là đang nói cái gì? Cái gì mà năm đó, cái gì mà dao găm, ta suýt chút nữa đã giết chết ngươi. Kim trưởng lão mặt đầy vẻ ngơ ngác, nhìn thấy phản ứng của Kim trưởng lão, trong lòng Diệp Oản Oản thầm cảm thấy không ổn. Thần sắc gã Kim trưởng lão này, nhìn không giống như là giả vờ. Có lẽ, năm đó vị Kim trưởng lão của võ đạo liên minh công hội này, cũng không biết, Nhiếp Vô Ưu chính là không sợ minh chủ. Nếu quả thật là như thế, vậy thì phí công quanh co trói Kim trưởng lão đến đây, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Được, nếu ngươi không rõ ràng, vậy thì chúng ta sẽ đổi cách giải thích. Diệp Oản Oản lần nữa nhìn về phía Kim trưởng lão, ngươi hẳn là nhận biết Nhiếp Vô Ưu đi. Diệp Oản Oản dứt tiếng, mặt Kim trưởng lão nhất thời biến sắc. Nhìn thấy thần sắc của Kim trưởng lão, trong lòng Diệp Oản Oản đã nắm chắc. Xem ra, gã Kim trưởng lão này cũng không rõ ràng sự thật là năm đó Nhiếp Vô Ưu chính là Bạch Phong. Nhiều năm trước, Nhiếp Vô Ưu bị võ đạo liên minh công hội các ngươi đuổi giết, suýt nữa chết ở bên dưới dao găm của ngươi. Chuyện này, hẳn là ngươi sẽ không quên đi, Kim trưởng lão. Trong mắt Diệp Oản Oản nổi lên một sắc lạnh kinh người. Nghe câu này của Diệp Oản Oản, Kim trưởng lão hơi sững sờ, đầy vẻ khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Chẳng lẽ, Nhiếp Vô Ưu? Vừa rồi, nữ nhân này, rõ ràng mới nói, nhiều năm trước, chính mình, thiếu chút nữa đã dùng dao găm giết cô ta. Hiện tại lại đổi lời, nói là Nhiếp Vô Ưu. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, ngươi không cần thiết biết ta là ai, phải tự nhận thức tình trạng hiện tại của ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được rồi. Bạch Minh Chủ, ta nghĩ, chúng ta có khả năng có hiểu lầm gì đó. Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói gì. Kim trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, phủ nhận. Không nói có đúng không? Diệp Oản Oản lườm Kim trưởng lão một cái. Không sao, bây giờ ngươi không nói, đến lúc đó, ngươi sẽ cầu xin ta. Diệp Oản Oản nói xong, xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, mấy vị đường chủ đi vào, đem cửa chính đóng lại. Sáng sớm hôm sau, trong Không Sợ Minh, Bắc Đẩu và một đám thành viên Không Sợ Minh như gặp đại địch. Trước đó chừng 15 phút đồng hồ, võ đạo liên minh công hội xuất động mấy vị trưởng lão cao tầng đi tới Không Sợ Minh. Người cầm đầu mang theo mặt nạ màu bạc, không thấy rõ diện mạo. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội nhìn thấy gã đàn ông đeo mặt nạ, thần sắc đám người tam trưởng lão đầy kinh ngạc. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội chính là người mang mặt nạ như vậy. Nghe nói là nhiều năm trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn bị phỏng mặt, sau đó liền luôn đeo mặt nạ. Đại trưởng lão từng thấy gương mặt đằng sau tấm mặt nạ đó, đích xác là rất khó nhìn. Phó hội trưởng đại nhân, còn có mấy vị trưởng lão võ đạo liên minh công hội, thật là trận thế thật lớn. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhận được tin đi tới chỗ này, nhìn về phía mọi người Không Sợ Minh, mở miệng cười nói. Nhìn thấy vị nam nhân đeo mặt nạ này, trong đầu của Diệp Oản Oản trong nháy mắt hiện ra tình huống sau khi Nhiếp Vô Ưu bị trọng thương. Khi đó, người nam nhân đeo mặt nạ này cũng có mặt. Bạch Minh Chủ, mục đích lần này ta tới, chẳng lẽ trong lòng Bạch Minh Chủ ngay cả một chút cân nhắc cũng không có sao? Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1925, nhất định là Atula. Nghe câu này, Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ. Phó hội trưởng đại nhân, ngài nói lời này, liền khiến cho ta có chút khó hiểu rồi. Phó hội trưởng mang theo nhiều người như vậy, đi tới trụ sở chính Không Sợ Minh bọn ta. Giờ phút này, tại sao còn đi hỏi ta? Người nên đặt câu hỏi, chẳng lẽ không phải là ta sao? Ha ha, Bạch Minh Chủ, người ngay không nói tiếng lóng. Giao đồ và người của chúng ta ra đây. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội cười nói. Phó hội trưởng, ngươi nói cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, lên tiếng, người và đồ gì cơ? Nói vậy là có ý gì? Bạch Minh Chủ, tối hôm qua, xe vận chuyển của Võ Đạo Liên Minh công hội bọn ta biến mất, bị mất rất nhiều thuốc quý và vàng ròng. Trưởng lão phụ trách vận chuyển và hai vị cao tầng mất tích. Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh công hội lên tiếng. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Diệp Oản Oản vội vàng nói, vậy các người nhanh chóng đi tìm đi, làm sao lại còn có thời gian rảnh rỗi như vậy, tới thăm Không Sợ Minh bọn ta. Bạch Minh Chủ, hàng hóa của chúng ta hẳn chính là bị người ta cướp. Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh công hội nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói, lại còn có loại chuyện này. Cả người Diệp Oản Oản thoáng sững sốt một chút, tại Độc Lập Châu, người nào lại có can đảm lớn như vậy, ngay cả đồ của Võ Đạo Liên Minh công hội cũng dám đụng, cần phải nghiêm trị không tha. Đúng vậy, ai dám to gan lớn mật như vậy? Con bà nó, có thể làm loại chuyện này. Ta biết là người nào. Bắc Đầu lập tức mở miệng. Ồ, là ai? Gã đeo mặt nạ nhìn về phía Bắc Đầu. Phó hội trưởng, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nhất định là A-tu-la đấy. Bắc Đầu mặt đầy nghiêm túc. Tại Độc Lập Châu, trừ A-tu-la ra, còn có ai có can đảm như vậy, dám cướp đồ của Võ Đạo Liên Minh công hội? Không sai, nhất định là A-tu-la. Lúc này, Diệp Oản Oản lườm Bắc Đầu một cái. Ngươi con miệng nó có thể ngậm cái miệng thiếu muối của ngươi lại được hay không? Ha ha, trước đó ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, chúng ta đã loại trừ A-tu-la. Hơn nữa, A-tu-la làm việc trắng trợn, chưa bao giờ sẽ lén lén lút lút. Ta cảm thấy, chuyện này cũng rất là phù hợp với phong cách làm việc của Không Sợ Minh các ngươi. Gã đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, Bạch Minh Chủ, giao người và hàng hóa ra đi. Phó hội trưởng, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được. Ngươi nói Không Sợ Minh cướp người và hàng của các ngươi có chứng cứ sao? Nếu như có, lấy ra, bày ra ngoài sáng. Diệp Oản Oản nói, ngoài mặt tỏ vẻ chẳng hề để ý, nhưng nội tâm nàng lại khẩn trương không thôi. Tối ngày hôm qua hẳn là không để lại dấu vết gì đấy chứ. Xem ra, Bạch Minh Chủ là không chịu thừa nhận. Gã đàn ông đeo mặt nạ liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái. Được, Bạch Minh Chủ, ta đã cho ngươi và Không Sợ Minh cơ hội. Tốt nhất không nên để cho ta điều tra ra là do các ngươi làm. Gã ta nói xong, dẫn theo đám người Võ Đạo Liên Minh công hội xoay người rời đi. Thấy Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh dẫn người rời khỏi, lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Xà quần nửa ngày, lại có thể không có chứng cứ, hù cho nàng giật mình, còn tưởng rằng tối ngày hôm qua để lại chứng cứ chí mạng. Không chỉ riêng Diệp Oản Oản sợ hết hồn, đám người Bắc Đầu và mấy vị trưởng lão cũng sợ hết cả hồn. Lỡ như bị Võ Đạo Liên Minh công hội biết là Không Sợ Minh bọn họ làm, hậu quả khó mà lường được. Cũng còn may, người biết chuyện này cũng không nhiều, sự tình không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ cũng không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Võ Đạo Liên Minh coi như tay mắt khắp nơi, cũng tuyệt đối không tra được bất kỳ dấu vết nào. Diệp Oản Oản cẩn thận đề phòng, cứ điểm nhốt Kim trưởng lão, gần đây cũng không tính đi, rất sợ bị người của Võ Đạo Liên Minh theo dõi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1926, rõ ràng là quan hệ thông gia cùng A-tu-la. Vốn Diệp Oản Oản dự định tìm lại ký ức dựa vào Kim trưởng lão bên kia, như vậy nàng cũng không cần nhọc nhằn khổ sở tích góp điểm cống hiến vinh dự nữa. Nhưng vô cùng bất đắc dĩ, lại không thu hoạch được gì. Ngoài ra, còn có chuyện mẹ của Bắc Đầu không hiểu vì sao lại bị bắt cóc, cũng là một mảng sương mù mơ hồ. Có một người, ngược lại, biết tất cả chân tướng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào khiến anh ta mở miệng. Bó tay rồi, không còn cách nào, chỉ có thể đi gặm cái cục xương cứng nhất kia mà thôi. Diệp Oản Oản gọi Bắc Đầu và Thất Tinh qua. Bắc Đầu, bảo cậu đi chuyển lời, đã đi chưa? Bên kia nói thế nào? Diệp Oản Oản hỏi. Phong tỷ, chuyện này mà còn cần phải hỏi sao? Tỷ dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, không có khả năng bán ra. Bắc Đầu lầm bầm lầu bầu. Bên kia trả lời làm sao? Nói nguyên văn. Còn có thể trả lời thế nào nữa chứ? Căn bản là để không gặp được người ta. Diệp Oản Oản ê đầu, nâng cằm lên. xem ra tên kia vẫn còn đang bực bội. Nhưng mà, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình hắn ta tức giận sao? Nàng còn đang tức đây này. Nàng đều đã ép đến nước này rồi, lại còn kiên quyết chống đối, không chịu cởi lớp vỏ bọc kia ra. Làm sao để lột lớp vỏ bọc bây giờ? Vậy thì chỉ còn một biện pháp kế tiếp mà thôi. Diệp Oản Oản nói xong, móc ra một chiếc hộp sắt màu đen từ trong người ném cho Bắc Đầu. Cậu dẫn theo mấy người, giúp tôi đem chiếc hộp này chuyển đến khu 14. Cái gì? Hộ tống hàng đến khu 14? Đây chẳng phải là nhất định phải đi qua khu số 13 của Atula? Bắc Đầu nghe nói như vậy, vịt một cái trực tiếp quỳ xuống tại chỗ. Phong tỷ, đệ sai lầm rồi. Sau này nhất định đệ sẽ ngoan ngoãn, đệ cũng không dám nữa. Nếu như đệ chết, còn ai có thể làm áo bông nhỏ thân thiết đi theo bên người tỷ nữa? Lộn xộn cái gì? Ai bảo cậu đi chết chứ? Bảo đệ đi xuyên qua khu 13, thế này thì có khác nào đòi mạng đệ đâu chứ? Khu 13 đáng sợ như vậy. Diệp Oản Oản nhíu mày. Bắt đầu ôm chân của Diệp Oản Oản thật chặt, gật đầu như gà mổ thóc. Đâu chỉ là đáng sợ, khu 13 đã bị Atula khống chế trên 100 năm rồi, chưa bao giờ có người có thể tự tiện xông vào. Dù chúng ta có là tổ chức đối địch của Atula, muốn trắng trợn công khai đi qua khu vực chiến lược cốt lõi nhất của Atula, chuyện này làm sao có thể? Diệp Oản Oản nghe vậy, bĩu môi một cái, có chút không hài lòng với cách nói của Bắc Đầu. Cái gì gọi là tổ chức đối địch? Rõ ràng là tổ chức có quan hệ thông gia cùng Atula cơ mà. Bắc Đầu nghĩ minh chủ nhà mình muốn chết, run lẩy bẩy mà lau mồ hôi. Thế này mà còn chưa đủ đối địch sao? Diệp Oản Oản chống cằm, ngón tay điểm nhẹ trên hai gò má, ôn nhu trấn an. Yên tâm đi, tôi bảo đảm, cậu có thể an toàn thông qua khu 13, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, sau đó trở về lông tóc đầy đủ, không thiếu thứ gì. Bắc Đầu lắc đầu lia lịa, Phong tỷ, đệ đã không còn là đứa trẻ ngây ngô năm đó nữa. Nhớ năm đó, hắn còn nhỏ không biết gì, Phong tỷ nói cái gì cũng đều tin. Kết quả bị hố hàng đến kêu cha gọi mẹ, khiến cho hắn đến nay nghĩ lại mà còn phát run. Phong tỷ, chuyện này quá mạo hiểm. Thất Tinh cũng mở miệng nói. Diệp Oản Oản, có lúc nào tôi làm những chuyện không đáng tin cậy rồi hả? Thất Tinh, chẳng lẽ không phải là luôn luôn? Thất Tinh dáng nhìn không bóc trần sự thật. Diệp Oản Oản để cho Bắc Đầu đi hộ tống tín vật, cũng tương đương với đi dò xét một phen. Dò xét xem thử thái độ của người nào đó rốt cục là như thế nào. Nàng cũng không phải chờ đợi lâu. Buổi chiều ngày hôm sau, Thất Tinh liền vội vã đẩy cửa phòng làm việc của nàng ra, xông vào. Thất Tinh, Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi. Thế nào? Đây là lần đầu tiên Diệp Oản Oản nhìn thấy sắc mặt của Thất Tinh ngưng trọng đến như vậy. Bắt đầu xảy ra chuyện rồi hả? Nói chung thì người cũng không có việc gì. Người không có việc gì là tốt rồi. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn tín vật. Tín vật thế nào? Tín vật bị người của Atula cướp đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1927, tự mình đi qua lột sạch người nào đó. Cậu nói cái gì? Diệp Oản Oản trực tiếp đứng bật dậy. Khó trách tên tiểu tử Bắc Đầu kia lại không dám tự mình đi qua báo cáo. Đồ của Không Sợ Minh bọn họ, cư nhiên lại có thể bị người khác cướp mất rồi. Tướng cướp bị cướp, nếu như chuyện này truyền đi, sợ là sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Độc Lập Châu. Dưới tình huống hầu như đã hoàn toàn xác định Tu La chủ chính là Tư Giả Hàn, đối với nhiệm vụ lần này, nàng rất có niềm tin. Tình huống thảm nhất, có lẽ là không cách nào thông qua được, phải quay trở về. Nhưng mà, nàng vạn vạn không ngờ tới, đối phương lại có thể tịch thu luôn đồ của nàng. Đáng chết. Nhiệm vụ hộ tống tín vật này đã được tuyên bố thật lâu, nhưng vẫn luôn không có người nào dám tiếp nhận, cũng là bởi vì độ khó quá lớn. Hơn nữa dựa theo quy định, nếu như làm mất tín vật, còn phải bị trừ 15.000 điểm cống hiến vinh dự. Đây chẳng phải là một buổi sáng bỗng trở lại trước giải phóng sao? Diệp Oản Oản che ngực, giận đến tức ngực luôn rồi. Tức chết nàng rồi. Tên khốn kia, còn không ngại lừa nàng, nói cái gì mà bọn họ đã kết hôn rồi. Đây là chuyện mà một người chồng có thể làm ra được hay sao? Coi như trước đó nàng lừa anh ta, không chịu ở lại Hoa Quốc, nhưng cũng không nên ngược nàng như vậy chứ. tôi tự mình đi qua. Diệp Oản Oản vụt một cái, đứng thẳng lên. Không được, tuyệt đối không thể, quá nguy hiểm. Thất Tinh vội vàng chắn trước mặt của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, tránh ra. Nguyên bản nàng còn định chuẩn bị vui đùa một chút cùng với người nào đó, nhưng lại nhiều lần gặp phải trở ngại, khuấy cho đầu nàng loạn hết cả lên, nàng đã hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn nại. Nàng thế nào cũng phải trực tiếp đi lột sạch người nào đó. Phong tỷ, Phong tỷ. Mãi đến khi Diệp Oản Oản rời đi, Bắc Đẩu mới cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra. Xong, xong thật rồi. Lão Thất, vậy phải làm sao bây giờ? Không phải là đã dặn đi dặn lại cậu, vô luận như thế nào cũng nhất định phải bảo vệ thật tốt cho tín vật hay sao? Thất Tinh sắc mặt khó coi mà mở miệng. Bắc Đẩu, đương nhiên là tôi biết rồi. Coi như là ném mạng nhỏ đi, tôi cũng không có khả năng để cho người khác từ trên tay của Không Sợ Minh chúng ta cướp mất đồ vật đi. Thất Tinh, vậy thì có chuyện gì xảy ra? Theo Thất Tinh, Bắc Đẩu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tín vật lại mất rồi, rõ ràng cho thấy hắn không đem hết toàn lực để bảo vệ tín vật. Tôi cũng không rõ nữa, đối phương chỉ cướp đồ vật đi thôi, sau đó thả tất cả mọi người ra, cũng không đụng một chút nào tới chúng ta. Cậu xem Atula là tổ chức từ thiện. Thất Tinh rõ ràng là một chữ cũng không tin. Nhưng mà sự thật chính là như vậy nha. Đừng nói nhảm, gọi mấy vị trưởng lão đến, triệu tập tất cả đường chủ. Lần này, Không Sợ Minh và Atula, sợ rằng thật sự sắp khai chiến rồi. Atula, chủ sở chính. Lâm Khuyết nhìn chằm chằm hộp nhẫn thiên nga đen nhung và chiếc hộp sắt màu đen trên bàn tu la chủ, trong lòng hơi ưu tư. Lúc này, hai người thật đúng là đã làm lớn chuyện lên. Bất quá cũng không thể trách Cửu ca. Vốn anh ta đã ráng nhịn, nhưng hết lần này tới lần khác Không Sợ Minh bên kia lại phái người tới đòi mua lại nhẫn của Kỳ Hoàng, còn nói tùy ý ra điều kiện. Đã hoàn toàn khiến cho người ta phát bực rồi. Trước chiếc bàn làm việc rộng rinh, chàng trai lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống như ác quỷ la sát từ nơi sâu nhất của địa ngục bò ra. Một ngón tay của anh ta dùng sức ấn ở trên huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Lâm Khuyết nhìn mà vô cùng bất đắc dĩ, lại đau đầu. Thân thể này của anh ta mới vừa dưỡng ổn ổn một chút, không bao lâu, sau khi đến Độc Lập Châu lại bắt đầu lao vào làm việc bất kể ngày đêm. Lại cộng thêm mấy ngày nay tâm tình không yên đến cực độ, cũng không biết phải làm sao. Có cần mời thầy thuốc tới xem một chút hay không? Thật ra thì Lâm Khuyết cũng biết là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, dù cho có gọi thầy thuốc đến cũng vô dụng. Đi ra ngoài, chàng trai xua tay một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1928, đây là muốn mưu sát hôn thê sao? Lâm Khuyết định khuyên mấy câu, nhưng thật bất đắc dĩ, lại gánh không nổi áp suất thấp của người nào đó, chỉ có thể vội vàng tránh ra bên ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt ngay khi Lâm Khuyết rời đi, một bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động tiến sát đến nơi góc tường. Thời khắc này, Diệp Oản Oản mặt mày xám xịt, trên người dính đầy bụi đất và lá rụng, vô cùng chật vật. Đáng chết! Diệp Oản Oản nhổ mấy chiếc lá, cỏ dại trong miệng ra. Phòng thủ của Atula thật sự là quá xâm nghiêm rồi. Cho dù lần trước tới đây, nàng cũng đã thăm dò đường đi, nhưng nếu muốn một người một ngựa xông vào vẫn vô cùng chật vật. Vì vậy cho nên, nàng không thể nào không dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Từ lúc nào nàng đã luân lạc tới mức này rồi vậy hả? Vì muốn cho một gã đàn ông liếc mắt nhìn nàng, thậm chí ngay cả cửa chính cũng đều không thể vào, đành phải chui qua. Lỗ chó, Diệp Oản Oản vừa hừng hực tức giận, vừa dùng dao găm từng chút một nảy cửa sổ ra. Cót két một tiếng trước bàn đọc sách, nghe được động tĩnh, ánh mắt của chàng trai nhất thời đảo qua, chiếc bút máy màu vàng từ trong tay anh bay ra, bắn thẳng về hướng cửa sổ, nơi có người lạ đang xâm nhập. Bởi vì tâm tình của anh ta quá mức không ổn định, vì vậy có người lẻn vào mà cũng không phát hiện ra. Đệt, đây là muốn mưu sát hôn thê sao? Diệp Oản Oản vội vàng né người tránh thoát, đồng thời nhanh chóng đưa tay ra, chặn cây bút máy này lại. Ồ, cây bút máy này, vàng óng ánh, thoạt nhìn cũng có vẻ rất đắt tiền à nha. Diệp Oản Oản vừa trầm trồ, vừa thuận tay, nhét vào trong ngực. Tịch thu, sau khi thấy rõ kẻ đột nhập là ai, trên mặt của chàng trai xuất hiện một sự kinh ngạc rõ ràng. nhưng nghĩ đến mục đích của nàng tới để làm gì, sắc mặt của anh trong nháy mắt trầm xuống. Bạch Minh chủ xem tổ chức Atula của tôi như là nơi nào? Đương nhiên là nhà mình. Diệp Oản Oản nghe vậy, bật thốt lên trả lời. Tu La chủ. Diệp Oản Oản vào lúc này đã không còn một chút nhẫn nại nào, phủi phủi lớp bụi trên người, trực tiếp mở miệng nói. Tôi liền đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm. Anh nói thẳng đi, rốt cuộc phải như thế nào anh mới chịu giao chiếc nhẫn này cho tôi? Quả nhiên là như thế. Một chút hy vọng may mắn cuối cùng nơi đáy mắt chàng trai, cũng trong nháy mắt này bị chôn vùi, hóa thành ý lạnh miên man bất tận. Cầu xin. Ánh mắt của người đàn ông lạnh đến mức khiến cho người ta cảm giác như thể máu huyết toàn thân mình sắp đóng băng đến nơi. Diệp Oản Oản, cầu xin anh đấy. Tu La chủ. Diệp Oản Oản không hề quan tâm chút nào đến loại chuyện cầu xin này. Nếu như chỉ cần mở miệng nói ra hai chữ đó mà anh ta chịu giao trả chiếc nhẫn lại, vậy thì nàng quá chiếm tiện nghi rồi, có được hay không? Huống chi, cầu người đàn ông của mình một cái mà thôi, có gì mà ghê gớm. Van cầu anh đấy. Ngược lại, anh có giữ lại cũng không có tác dụng gì, có đúng hay không? Diệp Oản Oản lần nữa lên tiếng. Rõ ràng là chàng trai không ngờ tới cái kết quả này, cả khuôn mặt đều tối sầm lại rồi, không thể nhịn được nữa, vỗ trán một cái. Đi ra ngoài. Không đi ra. Nếu như anh không đưa cho tôi liền không đi. Nếu như tôi bảo cô dùng Không Sợ Minh để đổi thì sao? Diệp Oản Oản. Ha ha ha, một chiếc nhẫn, lại muốn nàng dùng toàn bộ Không Sợ Minh để đổi. Được, được, có thể, không thành vấn đề. Diệp Oản Oản tương đối lưu loát, gật đầu. Diệp Oản Oản lại nghĩ trong đầu, nói đi nói lại, có một đạo lý bất di bất dịch, đồ của chồng thì là của vợ, mà đồ của vợ thì chính là của riêng vợ, chạy đường nào mà chả là của nàng. Tu La chủ. Người đàn ông trước mắt cứ như thể là tâm bão, vì vậy khiến cho Diệp Oản Oản không khỏi dùng mình. Sau khi hít sâu một hơi, chàng trai dùng một chút khả năng tự kiềm chế ít ỏi còn lại, lên tiếng, đi ra ngoài, tranh thủ trước khi tôi chưa thay đổi chủ ý. Đệt, lại đuổi nàng đi. Nàng cố ý không nói rõ ý đồ nàng muốn chiếc nhẫn kia, chính là muốn buộc anh ta phải thừa nhận thân phận của mình. Ngờ đâu đến loại trình độ này rồi, mà anh ta vẫn che đậy đến nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Bộ đồ mới của hoàng đế, có hiểu nghĩa là gì không? Ở trong mắt nàng, anh ta cũng tương đương với hoàn toàn khỏa thân, có được không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1929, muốn giành đàn ông với tôi. Đã như vậy, thì cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Trong nháy mắt sau khi dứt tiếng, bút một tiếng xé gió vang lên, Diệp Oản Oản nhanh như chớp giật lao tới bàn sách, nơi đang để chiếc nhẫn. Trong nháy mắt ngay khi nàng sắp đụng được đến chiếc nhẫn, người đàn ông kia giương tay một cái, trực tiếp đón đỡ thế công của nàng, khiến cho nàng và chiếc nhẫn tình ta chia xa. Diệp Oản Oản ngước lên, tức giận trừng mắt lườm chàng trai một cái, rất nhanh lại xuất thủ lần nữa. Bất quá chỉ trong chốc lát, hai người đã đối nhau mấy chục chiêu. Chiêu thức của chàng trai cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là không thèm đếm xỉa tới, nhưng lại có thể gió thổi không lọt mà ngăn trở thế công của nàng, khiến cho nàng thậm chí cả cái hộp đựng nhẫn thôi mà cũng không chạm tới được. Tu La chủ đại nhân, dám hỏi một câu, một người đàn ông như anh, khư khư giữ lấy một chiếc nhẫn thiếp thân của một người đàn ông khác không buông, là có ý gì? Diệp Oản Oản tức giận chất vấn, thừa nhận một câu mình là Tư Giả Hàn, thừa nhận mình ăn dấm, khó khăn như thế sao? Ý của Bạch Minh chủ lại là ý gì? Nam nhân nhìn nàng chằm chằm, không trả lời mà hỏi lại. Diệp Oản Oản trực tiếp bị chọc tức đến bật cười rồi, anh cho là thế nào? Tu La chủ đại nhân thông minh như vậy, còn có thể không biết tôi có ý gì? Một cô gái dùng trăm phương ngàn kế muốn có được vật phẩm thiếp thân của một người đàn ông, lại còn là loại đồ vật như một chiếc nhẫn. Dường như cũng không muốn tiếp tục nghe tiếp, chàng trai trực tiếp cắt đứt lời của cô gái, chỉ sợ phải khiến Bạch Minh chủ thất vọng. Diệp Oản Oản bình thản cười một tiếng, xem ra Tu La chủ ngài là cố ý muốn giành đàn ông với tôi rồi hả? Giành đàn ông với nàng? Đối diện, hô hấp của Tu La chủ rõ ràng hơi chậm lại. Nếu như năng lực chịu đựng mà kém một chút, sợ rằng vào lúc này đã bị Diệp Oản Oản chọc tức đến đứt hơi rồi. Diệp Oản Oản nói xong, tiếp tục mở miệng nói, thật là xin lỗi, chiếc nhẫn này, tôi nói là của tôi, liền sẽ nhất định là của tôi. Trong nháy mắt khi cô gái dứt tiếng, đáy mắt chàng trai như có vật gì, đột nhiên trầm xuống, trầm đến mức như một hòn đá rơi vào trong vực sâu không đáy. Diệp Oản Oản thừa dịp trước mắt này khi chàng trai bần thần, chợt ra tay. Một giây kế tiếp, hình như là vì anh ta buông lỏng, chiếc hộp trực tiếp từ trong lòng bàn tay anh ta rơi xuống. Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức thừa dịp đón lấy hộp nhẫn. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp cao hứng, lại nhìn thấy sắc mặt của chàng trai trắng bệch đến cực hạn, ngón tay thon dài dùng sức day day trán, dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau cực lớn. Diệp Oản Oản trong nháy mắt quên chuyện chiếc nhẫn ở sau ót, vội vàng tiến lên đỡ lấy chàng trai đang lảo đảo như muốn ngã. "Này, anh." Sống lưng chàng trai cứng đờ, một tay đem cô gái đẩy ra, lảo đảo ngã ngồi ở trên ghế phía sau lưng, gằn từng chữ với một khí tức đầy băng lãnh, "Đi ra ngoài, lại đuổi nàng đi." Diệp Oản Oản cố gắng nén giận, "Anh khó chịu ở chỗ nào? Không liên quan gì tới cô." Thanh âm của chàng trai không có chút nhiệt độ nào. "Đi thì đi." Diệp Oản Oản bị tức đến nghẹn, trực tiếp quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô gái bực tức rời đi, sắc mặt chàng trai chua chát đầy vẻ thất bại, ngồi ở trên ghế salon, quanh thân không có một chút sức sống nào, cứ như thể vừa bị cả thế giới xung quanh vứt bỏ, một thân một mình trên một hoang đảo không người vậy. Diệp Oản Oản ầm một tiếng đẩy cửa ra, sải bước đi ra ngoài. "Đi thì đi, đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người? Cái tính tình kiêu ngạo đến chết không đổi này, tôi con miệng nó đã sớm chịu đủ rồi, chịu đủ rồi." Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, thậm chí còn không bước nổi đến bước thứ năm. Thời điểm chuẩn bị bước, chân Diệp Oản Oản như thể có ý thức của riêng mình, tự động đảo chiều, quay đầu đi ngược trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1930, Đinh, vuốt lông Oản online. Đợi lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, đều đã quay trở lại tới cửa, trợn mắt há mồm nhìn chăm chú cánh cửa và hai chân của mình. "Ta nhổ vào cái chân này, ngươi muốn làm gì? Tại sao ngươi lại đi trở về? Có chút tiền đồ có được hay không? Tức chết ta rồi." Ầm một tiếng, lại đẩy cửa ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc có chút sợ sệt của chàng trai sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, Diệp Oản Oản bạch bạch bạch tức giận không thôi, đằng đằng sát khí đẩy cửa ra, vọt tới trước mặt của anh ta. "Tôi nhổ vào, rốt cuộc anh hạ thuốc mê, tỉnh dược gì cho tôi rồi?" Nói xong, nàng hung tợn đưa tay ra, đặt lên trán chàng trai, sau đó bắt đầu xoa bóp. Mặc dù trên mặt cô gái có vẻ hung thần ác sát, ngữ khí cũng tàn bạo đến chết người, nhưng lực đạo xoa bóp lại êm ái đến lạ thường. Một chút cảm giác thất bại và tịch mịch trên mặt chàng trai, cứ như vậy mà pha thêm vẻ kinh ngạc khi thấy nàng quay trở lại. Sau đó, lực đạo ôn hòa và bàn tay dịu dàng ấm áp của nàng cứ thế mà chậm rãi cuốn sạch mọi đau đớn và giá rét của anh đi. "Như vậy có thấy khá hơn chút nào không?" Diệp Oản Oản vừa xoa bóp trán, vừa làm mặt lạnh mày lùng hỏi. "Còn có thể khó chịu hơn sao?" Nam nhân khẽ thở hào hển, lại không nói thêm lời nào, nhưng cũng không có ý tứ đẩy cô gái ra, cứ để mặc cho cô đụng chạm lên người mình. Trong mắt Diệp Oản Oản liếc anh ta một cái, thấy cổ áo anh đóng nút kín mít, lại còn đeo cà vạt, chân mày nhăn lại một trận. Chỉ nhìn thôi mà nàng đã cảm thấy không thở nổi rồi. Diệp Oản Oản trực tiếp đưa tay ra, tháo cà vạt của chàng trai ra rồi, sau đó lại còn cởi cúc áo của anh. Đôi mắt chàng trai ngắm nhìn nàng, vẫn như cũ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, không hề ngăn cản. Diệp Oản Oản trực tiếp cởi toàn bộ cúc áo trên chiếc sơ mi trắng của anh ra, sau đó hỏi, "Như vậy có thoải mái hơn chút nào chưa?" Đón lấy ánh mắt của chàng trai, Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng giải thích, "Để tôi giải thích một chút, tôi chỉ là vì cấp cứu, muốn cho anh hô hấp thuận lợi hơn, cũng không có ý tứ gì khác. Tôi cũng không đến mức ở loại thời điểm này lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt rơi vào trên bộ ngực săn chắc lấp ló của chàng trai. Vốn nàng thật sự không có ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại sao? Tư tưởng của nàng hơi có chút lệch lạc rồi. Tỉnh táo lại một chút. Vốn là muốn ép chính anh ta thừa nhận, cuối cùng lại là mình không chịu được chứ. Diệp Oản Oản chỉ có thể thỏa hiệp, dịu giọng, em cũng không tin, với chỉ số thông minh của anh mà lại không nhận ra em muốn chiếc nhẫn kia chỉ là vì điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự của học viện Xích Diễm. Nhìn sắc mặt chàng trai tái nhợt, giọng nói của Diệp Oản Oản lại mềm thêm vài phần. Còn nữa, tại sao anh bảo em cầu xin anh, ngay lập tức em liền cầu xin, đó là bởi vì anh là người đàn ông của đời em cầu xin anh một lần thì đã sao, cũng không có gì nhục nhã. Thấy sắc mặt của đối phương thật giống như có chuyển biến tốt, ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên, tiếp tục cố gắng, về phần anh bảo em dùng không, thì ra cô ấy đã biết. Nơi đáy mắt Tư Giả Hàn toát lên một cảm giác bất lực sâu đậm, vốn là nôn nao bất an, nhưng mà tai vừa nghe âm thanh mềm mại của nàng, nhìn thấy sự lo âu và quan tâm trên mặt nàng, trong lòng lại trào dâng một cảm giác vui mừng khó tả. Hình như có một bàn tay từ trong bóng tối vô tận không người nắm lấy tay anh, kéo anh trở về lại nhân gian rộn ràng tươi đẹp. Diệp Oản Oản tiếp tục xoa bóp trán cho anh, hì hì, không còn giận nữa chứ, hít, thật là quá đáng lắm lắm luôn, làm sao tức giận mà lại còn có thể đẹp trai đến như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1931, làm sao sẽ không nhận ra người đàn ông của mình. Tư Giả Hàn không cách nào hình dung tâm tình của mình giờ phút này, cứ như thể sống sót sau ngày tận thế. Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc cũng khôi phục lại năng lực ngôn ngữ, nắm lấy đôi bàn tay đang nhào nặn xoa bóp cho mình của cô gái, âm thanh có chút gượng gạo, "Làm sao em phát hiện?" Diệp Oản Oản nhìn bàn tay chàng trai đang nắm lấy mình, hơi nhíu mày, "Ôi chao, trước đó ngay cả đụng chạm thôi cũng không cho em đụng, hiện tại làm sao ngược lại, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi vậy hả?" Nghe vậy, ngón tay của chàng trai khẽ dừng lại một chút, lần này cũng không hề rời đi, mà lại từng chút một nắm chặt bàn tay của cô gái hơn, "Đừng nói sang chuyện khác." Diệp Oản Oản khục, "Được rồi, quả nhiên là chỉ số thông minh của người nào đó chỉ tạm thời mất nét mà thôi." Làm sao lại phát hiện, nàng phải trả lời thế nào? Nàng xác định là anh ta đang nói láo, là bởi vì nàng biết được một tầng thân phận khác của mình là Nhiếp Vô Ưu, mà cách nói của Tư Giả Hàn rõ ràng là không hề khớp với cái này. Cái mà gì mà vì nàng không phải là người của Độc Lập Châu, hai người không thể ở chung một chỗ, nếu không sẽ bị cổ tộc Tư thị truy sát. Điều này căn bản là không có khả năng, vô luận là tầng thân phận nào của nàng đều không sửa đổi được sự thật nàng là người của Độc Lập Châu. Tư Giả Hàn nói như vậy chỉ có một lý do, dẫn dụ nàng rời đi khỏi Độc Lập Châu. Cho nên sau đó biết được nàng lại có thể trở về Độc Lập Châu, do đó mới tức giận đến như vậy. Thấy cô gái cắn môi, thần sắc xoắn xít, cả nửa ngày không nói được lời nào, Tư Giả Hàn nhẹ nhàng nắn bóp ngón tay của nàng. Nghĩ ra được một cái cớ thật hay rồi sao? Còn chưa ra. À, không phải. Ý của em là còn chưa biết làm sao để nói với anh. Tóm lại, mặc kệ kiểu nào nàng cũng không có khả năng nói cho Tư Giả Hàn biết rằng nàng chính là Nhiếp Vô Ưu, nếu không thì xong phim rồi. Người Độc Lập Châu, có ai lại không biết Nhiếp Vô Ưu và Kỳ Tu Nhiễm có hôn ước, ai lại không biết Nhiếp Vô Ưu còn có một đứa con riêng. Nàng chẳng qua chỉ là đấu giá một chiếc nhẫn của Kỳ Tu Nhiễm mà anh ta đã dùng biển giấm dìm cho nàng sắp đuối luôn rồi. Nếu như biết được nàng còn có một đứa con trai, vậy thì còn đi đến đâu? Bất quá, nhắc đến con trai bảo bối, ngược lại nàng càng ngày càng khẳng định cha ruột của Đường Đường là ai, chỉ còn thiếu một bước chứng thực cuối cùng.